Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Thứ nhìn không thấy địch nhân. Liên tiếp mấy ngày, Chu Thuần bọn họ mặc dù là như trước hỉ hả, phảng phất là cùng trước đây không có gì khác nhau, nhưng là bọn hắn tinh thần lại là hoàn toàn căng thẳng. Bởi vì lo lắng quân Ngự Hàn lại đột nhiên xuất hiện trạng huống gì. Thế nhưng, lần này lão thiên hình như thật là đối với bọn họ có điều lọt mắt xanh. Cùng nhau đi tới, quân Ngự Hàn không có ra bất kỳ vấn đề gì. Dần dần, lòng của bọn họ tình cũng buông lỏng, mà đoạn đường này, cũng không có gặp lại thấy cái gì lợi hại ma vật. Đều là một chút hạ đẳng ma vật, quân Ngự Hàn trực tiếp mở rộng tử thần lĩnh vực. Bắt bọn nó cấp cắn nuốt. Thực lực của hắn cũng là càng ngày càng mạnh hãn, cách thượng bộ thần vương, cũng là sai một bước xa. Hôm nay, lại là trời tối, một nhà ba người theo thói quen tìm khỏa khá lớn cây. Ở bên trên ngừng nghỉ xuống, mặc dù, bọn họ đoạn đường này cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thế nhưng ai cũng không biết phía trước chờ đợi bọn hắn là cái gì. Vì thế, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì ở điều kiện tốt nhất trạng thái. Hiện tại, phi hành đối với bọn hắn mà nói liền cùng đất bằng bước đi như nhau. Mặc dù trong cơ thể nguyên lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Thế nhưng một thời gian dài tinh thần tập trung, tự nhiên cũng là sẽ cảm giác được một tia mệt mỏi dã rời. Đêm nay, đến phiên quân Ngự Hàn gác Demonster Chu Bảo Bảo hoan hô một tiếng. Nhảy tới Chu Thuần trong lòng, nhắm hai mắt hoa tại nơi tiểu khế, Chu Thuần cũng không có ngăn cản hắn làm nũng, có thể đối với cha mẹ mà nói, vô luận nhi tử nhiều, cũng chỉ là tiểu hài tử đi, vì thế, nàng căn bản cũng không có ý thức được, Chu Bảo Bảo nhiều năm như vậy không có thay đổi ngoại hình. Thanh âm, cùng với phương thức nói chuyện này đó có cái gì không ổn. Chỉ khi hắn là hài đồng tâm trí. Như là cái đoạn không được nãi trẻ con, cùng cha hắn tranh nhau sủng, hắc ám đầm lầy mặc dù có bạch thiên hắc dạ, thế nhưng ngay phía trên bầu trời lại chưa từng có xuất hiện quá thái dương. Mặt trăng, càng thêm đừng nói là đầy sao gì gì đó, theo màn đêm đến, xung quanh rất nhanh rơi vào một mảnh đen kịt, ở đây rất yên tĩnh, tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì, quân Ngự Hàn dường như đã thành thói quen. Hắn mặt không đổi sắc tựa ở trên cây khô, thần thức hoàn toàn khuếch tán, cảnh giác chú ý xung quanh. Đột nhiên, hắn sợi tóc phất động một cái. Hắn lập tức đứng lên, thần chi đau thương xuất hiện ở trong tay hắn. Thế nhưng, sau một hồi, hắn lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng. Hắn nhíu mày, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay. Cứ như vậy tại nơi đứng một Demonster thẳng đến bầu trời chậm rãi biến lượng. Tinh thần của hắn mới có chỉ chốc lát thả lỏng. Lúc này, Chu Thuần mở hai mắt ra, nhìn hắn dị thường mệt mỏi dã rời mặt, hồ nghi hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Quân Ngự Hàn vội ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó lắc lắc đầu, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, Chu Thuần chân thật đáng tin nhìn hắn nói. Hảo, quân Ngự Hàn cũng không có chối từ, hắn là thật cảm giác bị mệt mỏi, không rõ vì sao, đầu có nhẹ đau bụng sinh, phảng phất là linh hồn lực tiêu hao quá độ như nhau. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu càng thêm rất nhỏ quan sát đứng dậy thể, thế nhưng lại cùng lần trước như nhau, như cũ là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể. Thực sự chỉ là quá mệt mỏi, cho nên mới trông gà hóa quốc đi, chờ hắn hoàn toàn nhập định hậu, Chu Bảo Bảo kéo kéo người bên cạnh ống tay áo, trên mặt tràn đầy lo lắng, mami, daddy sắc mặt của hắn, hình như không lớn thích hợp ân, Chu Thuần nhẹ giọng trả lời. Sau đó tầm mắt rơi vào quân Ngự Hàn trên người, rơi vào trầm tư, hết chương.